Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 08, cực cảnh. Đột phá, bành bành bành tương đương, Tần Phong toàn lực một trận chiến. Điên cuồng công kích tới Đại Minh Long Giác Sư. Ở loại này điên cuồng phía dưới, Đại Minh Long Giác Sư cũng là liên tục bại lui, không ngừng bị thương. Nhân loại, ngươi muốn giết ta? Đại Minh Long Giác Sư gầm thét, con người dựng đứng lên. Nhân tộc này đưa lưng về phía Thiên Phượng Cự Ưng cùng Ly Long Cường Công, vậy mà còn có thể làm nó không ngừng bị thương, thực sự để Đại Minh Long Giác Sư không phục, cảm giác sâu sắc chịu nhục. Giống, Đại Minh Long Giác Sư một chảo mà qua, giống như một đạo tàn ảnh ô ô rung động, vẽ hư không đều xuất hiện đạo đạo vết nứt, trực tiếp xé rách hướng Tần Phong lồng ngực. Tần Phong nhảy lên, né qua một kích này, đồng thời chính mình vậy bày chân, ở cao mà xuống, đùi phải quét ngang Đại Minh Long Giác Sư đầu lâu, hừng hừng linh lực bao phủ rồi phía trước. Tần Phong một kích này bị đột nhiên giết ra Thiên Phượng Cự Ưng ngăn trở. Cái này Thiên Phượng Cự Ưng lông vũ nổ đứng, mắt ưng sáng ngời có thần, đang mở hí mang theo một luồng đáng sợ giã tính. Đồng thời Cự Ưng một cái móng khác nhô ra, chụp vào Tần Phong mắt cá chân, muốn bắt được Tần Phong, sau đó đem hắn trực tiếp xé mở. Nếu là bình thường chém giết, chỉ là cực cảnh tầng 3 dị thú há có thể như vậy trực chỉ Tần Phong yếu hại. Nhưng bây giờ, Thiên Phượng Cự Ưng lại thừa dịp Tần Phong chém giết điên cuồng Đại Minh Long Giác Sư lúc, bắt lấy rồi cái này tốt nhất chiến cơ. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, không thể không lui lại, đồng thời kiếm gãy rắn chắc quét vào Thiên Phượng Cự Ưng trên lợi trào. Nhân thể một cái chìm xuống, cái chân còn lại đạp về đầu lâu của chúng nó, toàn bộ thân thể đều đè ép xuống. Cút ngay, Thiên Phượng Cự Ưng bén nhọn kêu gào, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có băng thiên chi uy. Thế mà bắt lấy rồi Tần Phong kiếm gãy, liền muốn cướp đoạt tới đây. Ầm ầm tương đương, kiếm gãy chấn động, đâm rễ hư không bên trong, giống như tảng đá, không thể dung chuyển. Đồng thời đạo đạo tinh thần chi quang xuất hiện, tia sáng thần bí, lôi cuốn thiên uy, cùng nhau chém về phía rồi Thiên Phượng Cự Ưng đầu lâu. Thu tương đương, biến cố bất thình lình này, vậy khiến Thiên Phượng Cự Ưng cảm nhận được rồi cực lớn sợ hãi. Nó rít lên lấy, khí tức đột nhiên thay đổi, trắng xóa song khí cuồn cuộn ngất trời. Buông ra kiếm gãy liền điên cuồng lui về sau trốn. Cuối cùng, Tần Phong rốt cục ngăn trở rồi Thiên Phượng Cự Ưng lần này tuyệt hảo tập sát. Bọn họ nguyên bản giao chiến địa phương, mặt đất đã vỡ ra, loạn thạch vọt lên, bụi mù tràn ngập, nơi đó xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Chỉ tiếc, chưa chờ Tần Phong thở dốc hai cái khí, Ly Long lại xông lên rồi. Tần Phong lần nữa nghênh chiến, cùng nó kịch liệt giao phong. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong thử nghiệm ở cái này tuyệt cảnh phía dưới đột phá, bước vào cực cảnh hàng ngũ. Nhưng mà cho dù đến rồi loại hung hiểm tình cảnh, muốn đột phá vẫn như cũ lộ ra vô cùng khốn khó. Tình thế rất không ổn, không nắm chắc bài hắn, một cái làm không tốt, thực biết lật thuyền trong mương. Ngỏm tại đây, không được, dạng này liều mạng, coi như ta cưỡng ép giết rồi một đầu dị thú bá chủ, cũng sẽ bị cái khác hai đầu trọng thương, thậm chí giết chết, căn bản không có hy vọng còn sống ra ngoài. Tần Phong lạnh lẽo suy nghĩ mắt, vẻ mặt rất trang nghiêm, muốn dẫn đầu cưỡng ép giết chết Đại Minh Long Giác Sư kế hoạch là kết thúc không thành rồi. Trên người vậy bị thương không nhẹ thế, đối phó ba đầu cực cảnh tầng 3 dị thú nhưng so sánh đối phó ba tên cực cảnh tầng 3 nhân loại muốn gian nan quá nhiều. Những này dị thú luận phòng ngự da dày thịt béo, hình thể to lớn, còn không nhìn lực lượng tinh thần trấn áp, luận công kích lực lớn vô cùng, lợi chảo so với nhân loại thần binh lợi khí còn đáng sợ hơn. Có thể hoàn toàn phá vỡ Chí Tôn Bất Diệt thể phòng ngự. May mắn bọn chúng không hiểu nhân loại chiến trận, nếu không bộ này liền không có cách nào đánh rồi. Ở Tần Phong toàn thân, đạo đạo ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, phương viên vài dặm phương viên bên trong thiên địa năng lượng vậy theo lấy cái này ánh sáng chớp động mà lóe lên lại lóe lên. Đáng tiếc cũng không cách nào bị Tần Phong điều động. Nhân loại, ngươi có thể chết rồi. Ly Long đột nhiên gầm nhẹ, một tiếng ầm vang, rực rỡ thân thể múa, vậy mà đem Tần Phong cho quấn lên rồi, như cự xà quay quanh ngọn núi vậy, càng quấn càng chặt. Giống, Ly Long há miệng, miệng to như chậu máu, hướng về Tần Phong cắn tới, rất có một ngụm nuốt xuống xu thế. Tần Phong con ngươi phát ánh sáng, kiếm gãy bổ ngang chém dọc, Ly Long trên người âm vang rung động, miếng vảy phá toái, mảng lớn máu thịt bị chém ra, phốp, kịch liệt đau nhức phía dưới, Ly Long đành phải buông ra, kêu lên một tiếng đi đầu rời khỏi vòng chiến, như là một đối một chém giết. Tần Phong cái này lúc sau đã nhào tới, thừa thắng đem chém giết rồi. Nhưng bây giờ Thiên Phượng Cự Ưng cùng Đại Minh Long Giác Sư đã nhào tới. Các ngươi cái này ba cái ngớ ngẩn, ta quyết định rồi, chờ ta sau khi đột phá, đem toàn bộ các ngươi vào nồi, một tên cũng không để lại. Quẳng xuống câu này lời hung ác, Tần Phong quay người liền muốn trốn. Hắn biết rõ tiến thối, hôm nay tên này giết đã không cách nào thủ thắng rồi. Lại ở chỗ này dây dưa có thể nói không có một chút chỗ tốt. Mà lại trận này hung ác chém giết cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Hắn tựa hồ đã bắt lấy rồi đột phá cực cảnh yếu môn. Hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm yên tĩnh địa phương thật tốt tĩnh tu. Oanh, cùng Đại Minh Long Giác Sư đối oanh một kích. Tần Phong mượn lực, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn, Thiên Phượng Cự Ưng, Ly Long cùng nhau giống to, giống, ngao ngao, nguyên bản một mực ở chung quanh xem chiến dị thú bá chủ nhóm cùng nhau gầm nhẹ gào. Thét, đối lấy Tần Phong đánh tới, Phong ca ta bản tính thiện lương, tha các ngươi một mạng, đều không biết tốt xấu, lần sau không buông tha rồi. Tần Phong giận dữ, giơ kiếm ra sức chém giết. Nhưng tốc độ cũng bị liên lụy, rất nhanh, phía sau tam đại dị thú bá chủ cùng nhau giết tới. Muốn mạng của ta, các ngươi còn không được. Giờ khắc này, Tần Phong gầm thét, một bên đại chiến cường địch, một bên liều hết sức khí, nghĩ muốn đột phá cực cảnh. Hắn chịu rồi một chảo, bị cái này Thiên Phượng Cự Ưng bắt lấy rồi sau lưng. Xé mở mảng lớn máu thịt, cả người đụng nát một khối đá lớn, nện ở bụi trần bên trong, máu vẩy tại chỗ, mặc dù Chí Tôn Bất Diệt thể bảy màu ánh sáng cực tận thủ hộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhặt về một cái mạng mà thôi. Tần Phong giận rồi, thế mà bị bọn này dị thú đánh thảm như vậy, nhưng hắn vậy cảm giác được sau lưng cơ hồ vỡ ra. Máu tươi cuồn cuộn, tiêu tốn rồi hắn quá nhiều tinh khí thần, nhất định phải mau thoát đi, không thể tái chiến. Hồ tương đương, Tần Phong lần nữa xông mở bao vây, ra sức đào thoát, cũng may đi qua phen này trùng kích, hiện tại vòng ngoài dị thú ít đi rất nhiều, cho hắn triệt để xông ra vây quanh cơ hội. Nhân loại, đừng nghĩ đi, Ly Long gầm nhẹ, cái thứ nhất đánh tới. Đại Minh Long Giác Sư vậy không chậm chút nào. Lan, Tần Phong gầm thét, nâng lên lực lượng toàn thân, cùng hai đại dị thú bá chủ chính diện đối oanh một kích. Theo lấy núi lở đất nứt như vậy nổ vang, Tần Phong bị oanh bay ngược mà ra. Một cái khác một bên hai đại dị thú vậy gặp rồi trùng kích, đều ho ra đầy máu, thân thể đang run rẩy, nhưng thương thế so Tần Phong muốn nhẹ. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn nhiều rồi Ly Long một mắt, sau đó đối nơi này không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Lập tức phi thân rời đi, tốc độ cực nhanh trốn hướng biển mây mù chỗ sâu. Cùng cái này đầu ly long đánh nhau thực sự xúi quẩy. Đánh không lại thời điểm trốn rồi. Lần này đơn đấu có thể đánh thắng. Lại bị quần ẩu, vẫn là muốn trốn. Quá nén giận, truy, đông đảo dị thú làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy. Nhân tộc ma vương trọng thương ngã gục, vừa vặn giết hắn. Cùng một thời gian, tam đại dị thú bá chủ vậy dọc theo Tần Phong dấu chân truy sát theo. Một trận trước đó chưa từng có lớn truy sát bắt đầu rồi. Toàn bộ biển mây mù đều sôi trào rồi. Nhưng đến cuối cùng, hết thảy vẫn là trở nên yên lặng. Bởi vì không có dị thú có thể đuổi kịp Tần Phong tốc độ. Luận thực lực tuyệt đối, cuối cùng vẫn là Tần Phong càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Chỉ là làm sao song quyền không địch lại bốn tay. Hảo hán gánh không được quần ẩu. Tần Phong từng cùng U Đô Hoàng tử, A La Y liên thủ khi dễ qua mạnh hơn bọn họ cực cảnh cao thủ. Chưa từng nghĩ như thế qua liền nhân vật đảo ngược. Hắn bị một đám thực lực không mạnh cực cảnh dị thú ức hiếp. Một dãy núi vô danh bên trong một tòa hang đá bên trong. Tần Phong trốn ở bên trong yên lặng chữa thương. Biển mây mù khắp nơi đều khả năng xuất hiện dị thú. Một khi có dị thú phát hiện hắn, lập tức liền sẽ mật báo, nói cho tất cả dị thú bá chủ. Cho nên thời gian có hạn, nhất định phải nắm chặt, không phải địch nhân lại đến rồi. Loại thời điểm này, Tần Phong đột nhiên có chút hoài niệm lên Giang Sơn xã tác đồ rồi. Có Giang Sơn xã tác đồ ở, mức ít nhất hắn chạy ra về sau có thể an tâm dưỡng thương. Đồng thời chậm rãi cố gắng đột phá cực cảnh. Nhưng bây giờ đã không phải là lúc nghĩ những thứ này rồi. Hô, ở Tần Phong chữa thương đồng thời, toàn thân ánh sáng vẫn như cũ lóe lên lóe lên. Lần này không phải là Tần Phong chủ động thôi phát, mà là tự hành chớp động. Thậm chí Tần Phong chính mình cũng không có phát giác. Một đoạn thời khắc, Tần Phong hình như có nhận thấy. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong một luồng khổng lồ khí tức cuồn cuộn. Ở hắn dầu hết đèn tắt lúc, giấu ở thể phách chỗ sâu nhất tiềm năng phóng thích, giống như đại dương mênh mông đồng dạng vọt lên. Nơi đó thụy hà từng sợi, giống như một mảnh tiên giới bị mở ra. Thật sự là đầy cõi lòng hy vọng lúc khắp nơi vấp phải trắc trở. Đợi cho tuyệt cảnh lúc lại tự có đại đạo rộng mở. Tần Phong tự nói, hắn có thể cảm giác được, đây là đột phá cực cảnh dấu hiệu. Nước đến, mương tự thành, cái này cực cảnh đi đến nên đi phần cuối. Tự nhiên có thể toại nguyện, đi không đến, ép cũng là uổng công. Giờ khắc này, Tần Phong triệt để rõ ràng, hoàn toàn thấy rõ rồi. Hoa, đột nhiên, đầy trời ánh sáng thu nạp. Phương viên hơn 10 dặm thiên địa năng lượng vậy thu nạp. Điên cuồng chui vào Tần Phong thể nội. Tẩm bổ hắn nhục thân. Cường đại hắn linh hồn. Biển mây mù yên tĩnh. Bốn phía tất cả chim bay thú chạy đột nhiên đều nằm ở trên mặt đất. Trong lòng lo sợ không yên. Đối Tần Phong chỗ tại phương hướng quỳ bái. Vô cùng sợ hãi. Nhưng cùng với lúc cũng có dị thú bá chủ giống như là rõ ràng rồi cái gì. Lập tức truy sát mà lên. Có thể phát ra như thế thiên uy. Chỉ có cực cảnh cấp lực lượng. Mà lúc này biển mây mù. Có được cực cảnh lực lượng cường giả đều đang đuổi giết cái này nhân tộc ma vương. Trừ rồi hai cái. Một là biển mây mù hạch tâm nhất Liêu Long Vương. Hai chính là cái này nhân tộc ma vương bản thân. Ở chỗ này một cái hiển nhiên không phải là Liêu Long Vương. Nhóm đầu tiên truy sát đi lên chính là kia gãy chân Đại Minh Long Giác Sư. Mặc dù mất đi một cái chân, nhưng thân là cực cảnh tầng một dị thú bá chủ. Nó tốc độ y nguyên rất nhanh, đồng thời không ảnh hưởng phi hành, đồng thời theo sát mà dừng là địa ngục tam đầu huyền. Ở nơi đó, Địa ngục tam đầu khuyển con mắt nhiều. Trước tiên liền phát hiện rồi mới vừa đi ra hang đá Tần Phong. Tức khắc lộ ra vẻ kích động. Lúc này Tần Phong bởi vì mất máu quá nhiều, linh lực tiêu hao to lớn, sắc mặt rất là tái nhợt. Thương thế của hắn, đặc biệt là sau lưng thương thế cũng chưa khôi phục bao nhiêu. Ở Đại Minh Long Giác Sư cùng địa ngục tam đầu khuyển xem ra, Tần Phong lập tức liền muốn chết rồi. Tựa như là rụng răng lão hổ vậy. Không còn có rồi uy hiếp. Loại thời điểm này chính là đem triệt để diệt trừ cơ hội tốt. Sư tử con, đại cầu, các ngươi cũng muốn giết ta. Tần Phong tức giận hỏi một câu. Tam đầu khuyển, gia hỏa này là ta đại ca thương, nên ta diệt trừ. Đại Minh Long Giác Sư gầm nhẹ. Ta tới giết, hắn đoạt linh bảo đều về ta rồi. Địa ngục tam đầu khuyển không cam lòng yếu thế. Hiển nhiên những này dị thú dốc hết sức lực truy sát Tần Phong. Báo thù chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân là nhớ Tần Phong cướp đoạt lượng lớn linh bảo. Các ngươi cũng không được tranh rồi. Trước đó ta nhân từ nương tay. Hiện tại mới rõ ràng. Đối xúc sinh có đôi khi không cần quá khách khí. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong đột nhiên thu liễm rồi thần sắc có bệnh, lập tức vô cùng uy nghiêm, toàn thân đạo đạo kiếm mang tràn ngập, khí tức kinh khủng đến cực hạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN